Ngọc La Sát không nhanh không chậm đi tới, đi đến trước mặt Bát Giới, cười hờ hững một cái, đưa tay ra kéo lấy cánh tay Bát Giới. Ai biết Bát Giới lại sợ như thấy rắn rết, cuống quýt tránh thoát được, dặn dò. Cô điên rồi, để đại ca nhìn thấy ngay cả ta cũng không bảo vệ được cô đâu. Ngọc La Sát trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn hắn, dường như hiểu được cái gì đó, chậm rãi xoay người đi về phía thung lũng. Này, ta không có ý gì khác đâu, Bát Giới hô lớn,